Công Đức Ấn, chương 222, lễ gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt liền tới người mới đệ tử đang nghe phong công đường khóa thời gian lúc trước phát ngọc giản bên trên có thính phong đường vị trí đánh dấu. Tô Lâm An sáng sớm dậy cứ dựa theo bản đồ sở xem quá khứ, chờ đến thính phong đường, nàng liền thấy kia là một cái hình khuyên lộ thiên quảng trường, ngọc hoàn tạo thành hình khuyên trên vách tường khắc rất nhiều trận pháp phù văn, có trường khuếch đại âm thanh tỉnh thần tác dụng, đệ tử ngồi đều là bồ đoàn, hiện tại tuyệt đại bộ phận bồ đoàn bên trên đều đã ngồi người, chỉ còn lại một chút không vị, nàng đều nói trước tới không nghĩ tới đám hài tử này tới sớm hơn. Tô Lâm An đi qua đang muốn tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, liền thấy 10 đội trưởng chữ Tẫn hướng hắn phất tay. Nơi này, chúng ta cho ngươi dành chỗ xếp. Ách, đều là nơi hẻo lánh vị trí, kỳ thật chiếm không chiếm đều không có gì tất yếu đi. Tu chân giới cường giả vi tôn, nho nhỏ thính phong đường cũng không ngoại lệ, thực lực mạnh đội ngũ ngồi tại phía trước trung ương, thứ một ít tự nhiên dựa vào sau, giống 10 đội dạng này hạng chót đội ngũ tự nhiên rơi vào tối hậu phương nơi hẻo lánh bên trong. Tô Lâm An quá khứ xem xét cho nàng lưu vị trí còn tại 10 đội mấy người này chính trung tâm, đại gia đối nàng còn rất coi trọng nha. Tới, ngồi chỗ này. Chữ Tẫn nhiệt tình chào hỏi Tô Lâm An ngồi xuống, còn theo trong tay áo móc ra một cái mâm đựng trái cây đưa cho nàng. Đội chúng ta đến đông đủ, cho Tô Lâm An về sau, chữ Tẫn lại tiếp tục móc mâm đựng trái cây, hắn cho sở hữu đội viên đều chuẩn bị một cái mâm đựng trái cây, bên trong thả đều là chút ngon miệng tiểu linh quả, còn có một xếp nhỏ dầu chiên tiểu hà tôm. Chia đều xong ăn uống, hắn lại lấy ra mấy cái ống trúc. Đây là ta dùng linh tuyền làm băng, tăng thêm quả hồng tương, khát uống, muốn tại thái dương phía dưới ngồi một ngày đâu. Bình thường mà nói, chỉ cần linh khí đầy đủ, tu sĩ chỉ cần qua luyện khí kỳ liền có thể tích cốc, bọn họ đám người này tu vi kém nhất đều ngưng thần kỳ, từng cái đều không tích cốc sao? 10 đội tu sĩ như thế đoàn kết, lên lớp có thể ăn đồ ăn sao? Tô Lâm An tiếp nhận chính mình cái kia bị ống trúc cắt băng, nàng nhìn thấy cái kia trong ống trúc còn đâm căn tinh tế ống trúc, có thể trực tiếp dùng ống trúc hút băng. Nhẹ nhàng hít một hơi, đừng nói, thật đúng là rất thanh lương ngon miệng. Không được sao? Chữ Tẫn một mặt kinh ngạc. Xích sắt cùng ngọc giản bên trên không viết đi, mấy cái khác hài tử thì phản ứng không đồng nhất, có cái mười mấy tuổi hài tử cao mày xem trước mặt mâm đựng trái cây cùng ống trúc yên lặng cầm lên bỏ vào chữ vật pháp bảo. Cũng có vẫn như cũ bày ở bồ đoàn trước mặt nói. Chúng ta lúc trước đều là các loại so tài cùng thí luyện, thông qua mới chính thức gia nhập Vạn Tượng Tông, hôm nay là lần thứ nhất khóa đâu, không nghe nói không thể ăn đồ vật a? Tiểu mập mạp chữ Huy ôm ống trúc hút tư chạy, hắn nháy mắt mấy cái nói. Giới luật đường định quy củ bên trong, không có không được lên khóa ăn đồ ăn ta cõng qua. Nha, Tô Lâm An khoanh chân ngồi xuống, nàng đem mâm đựng trái cây đặt ở trên đầu gối, một tay bưng ống trúc băng, ngẩng đầu nhìn phương xa bục giảng, không chờ nàng hai mắt chạy không đâu, bên cạnh chữ Tẫn lại tằng hắng một cái. Thừa dịp giảng bài tiên trưởng tương lai, chúng ta tới trước tự giới thiệu mình một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cục thịt tử và 10 đội viên khác đều không chớp mắt nhìn về phía Tô Lâm An. Tô Lâm An gật đầu, vô song, 10 tuổi trúc cơ kỳ tầng 2 tu vi tâm mạch. Chúng ta biết, tâm mạch bị hao tổn sự tình sao có thể gọi cái khác tiểu tổ biết a? Chữ Tẫn vội vàng đánh gãy nàng, lại cho sau lưng nữ hài tử nháy mắt, nữ hài tử kia liền chủ động nói. Hồ Kỳ Ngọc 11 tuổi trúc cơ kỳ 3 tầng, trước mắt là phù tu. Nàng sau khi nói xong theo trong bọc móc ra một chồng vẽ xong lá bùa, phân ra một chồng giấy đưa cho Tô Lâm An nói. Lễ gặp mặt, còn lại một người một tấm, phân cho cái khác đồng đội. Tô Lâm An tiếp nhận cái kia một chồng họa rất đơn sơ đê dai lá bùa, rất trịnh trọng thu vào chữ vật pháp bảo bên trong. Trần Trúc Quân, Xuân Thành Trần gia đệ tử, 10 tuổi trúc cơ kỳ 3 tầng, kiếm tu. Hắn theo chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một đống quấn lại rất nhỏ thế thân người rơm, trước đếm một lần sau một mặt nhức nhối phân đi ra. Ấy, chính ta buộc thế thân người rơm, có thể ngăn cản kim đan kỳ trở xuống công kích. Kiếm tu như thế sợ chết, vẫn có chút khó được. Thu Hoa Nhài, ngưng thần kỳ đại viên mãn, 9 tuổi ta là ưa thích dưỡng dược thảo. Nói chuyện nữ hài tử thanh âm sợ hãi, nhìn có chút thẹn thùng, trong tay nàng cầm là đê giai linh hoa từ bạc hà. Hoa này nuôi dưỡng ở gian phòng bên trong, có thể tụ tập linh khí. Chú ý tới chung quanh đồng bạn đều đang nhìn nàng, đầu nàng rủ xuống được thấp hơn, giơ tay lên ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay đều khó mà nhìn thấy khoảng cách, tiếng như mũi đủ mà nói. Một chút xíu, ha ha, tạ ơn Hoa Nhài. Tuy rằng hiệu quả rất yếu ớt nhưng cũng so với không có tốt, đại khái là vậy. Tô Lâm An lại cùng thu hoạch từ bạc hà một gốc. Tiếp xuống, đồng hâm hoa, khúc an bình, giao mai cũng nhất làm giới thiệu. Tô Lâm An lại thu hoạch một cái giản dị trận bàn, một cái cơ quan nhân và một cái nhỏ tầm bảo thư. Đồng Hâm Hoa là đội ngũ này bên trong một cái duy nhất 4 đại tông môn Ngự Thú Tông đệ tử, hắn nuôi một đống tầm bảo thử, mộng tưởng chính là dựa vào tầm bảo thử làm giàu. Bọn họ ở chỗ này chia đồ vật động tĩnh không coi là nhỏ, tự nhiên đưa tới những hài tử khác chú ý, còn có người ra mỉa mai. Một ít phế phẩm đồ chơi còn đưa tới đưa đi, cũng không cảm thấy ngại đem ra được. Tô Lâm An liền chậm rãi tại trong túi sờ lên, lấy ra 10 khối đá màu đi ra đưa cho đội trưởng Chữ Tấn. Cho chúng ta sao? Chữ Tấn cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đạo khe hở, hắn cao hứng chào hỏi cái khác đồng đội. Đến, mọi người chia, chỉ thấy bọn họ mới đồng bạn vô song lắc đầu. Một mình ngươi, nàng tiếp tục sờ, lại là 10 khối, đưa cho Chữ Huy, những đồng bọn khác cũng đối xử như nhau, một người 10 khối đá màu. Thời khắc này Tô Lâm An quả thực toàn thân bốc lên kim quang, hiển nhiên thiện tài đồng từ. Nàng những vật khác không có, liền đá màu nhiều. Một đội trưởng Thu Đình Hiên nhàn nhạt liếc qua, hừ nhẹ một tiếng. Một cái tâm mạch bị hao tổn phế vật mà thôi, đợi nàng đá màu tàn quang, xem ai còn để ý đến nàng. Hắn không thích 10 đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì cái kia cùng cha khác mẹ muội muội cũng tại 10 đội tu chân giới tu sĩ tu vi càng cao dòng dõi càng khó, hắn cái kia lão cha lại có 3 đứa hài tử, chính hắn thân muội muội tư chất không đủ ưu tú không có bị chọn chúng, ngược lại là cái kia tỷ nữ sinh ra nữ nhi cùng hắn cùng một chỗ vào Vạn Tượng Tông, này gọi hắn phi thường không thích, liên quan đối với chứa chấp Thu Hoa nhài 10 đội cũng thấy ngứa mắt. Mới gia nhập 10 đội vô song, hắn tự nhiên cũng vạn phần ghét bỏ. Thu Đình Hiên ngồi bên cạnh nữ hài nhỏ giọng truyền âm hỏi. Nàng thật tâm mạch bị hao tồn, tin tức có thể là thật, tự nhiên, hai người truyền âm giấu được ở đây tiểu hài tử, nhưng không giấu giếm được Tô Lâm An lỗ tai, nàng thần thức đem chính mình đám tiểu đồng bạn nhìn lướt qua, trong lòng ha ha cười một tiếng. Ai nha, nơi này đâu còn có trong đó quỷ đâu. Nàng tâm mạch bị hao tồn sự tình nên chỉ có 10 đội người biết, nhưng bây giờ truyền đến đội trưởng một đội cái kia đi, ai sẽ là cái kia truyền lời ống đâu. Nàng hôm qua không như thế nào chú ý Thanh Trúc Lâm, cũng không nghĩ tới bỏ qua này một ít chuyện, bất quá chỉ cần bọn họ lần sau lại có tiếp xúc nàng liền có thể biết được rõ ràng, dù sao, những đứa bé này từ che che lấp lấp thủ đoạn, chỗ nào giấu được thần trí của nàng, cách trương.